Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 240, mắt thấy quần đảo Sabaody. Nghe được cái tên này, Grim lông mày hơi nhăn lại. Nơi này nhưng có điểm phiền phức. Quần đảo Sabaody khoảng cách Red Line rất gần. Thiên Long Nhân thường xuyên sẽ ở trên đảo làm sằng làm bậy. Một khi cùng Grim đối đầu, sợ rằng sẽ người chết. Grim cũng không phải lắp phi, từ trước đến nay đều chỉ là đánh bay. Nếu là không cẩn thận giết mấy cái Thiên Long Nhân, vậy coi như triệt để lớn rồi. Đặc biệt là nô lệ đấu giá thị trường, Thiên Long Nhân luôn luôn cường hoành đã quen, mà Grim lại có nhất định phải có được đồ vật, xung đột xác suất e sợ tương đương cao. Bệ hạ thế nhưng là đang vì Thiên Long Nhân sự tình lo lắng. Sander đi theo Grim nhiều năm, rất nhanh liền đoán được Grim tâm tư. Ngươi có đề nghị gì? Grim mở miệng hỏi. Kỳ thật chúng ta có thể áp dụng trước kia phương pháp, cải trang cách ăn mặc một phen lại đi qua. Nếu như vạn nhất cùng Thiên Long Nhân có hóa giải không ra mâu thuẫn, giết cũng liền giết, không có ai biết chúng ta là ai. Sander nghĩ đến lúc trước tác phong. Sander nói đúng, không phải liền là hải quân đại tướng sao? Cùng lắm thì chúng ta lại giết một cái là được. Griffin chỉ sợ thiên hạ bất loạn nói. Được rồi, bên này lại là một cái vô pháp vô thiên chủ. Griffin, Sander nói là vạn nhất có biến, người cũng đừng ở không đi gây sự a. Ta cũng không thích đánh nhau. Yuzen Cover không yên tâm đối với Griffin nói ra. Hắc hắc. Sao có thể chứ, ta làm sao có cho lão bản gây phiền toái đâu. Lão bản, người nói đúng không? Griffin nghe vậy gượng cười hai tiếng. Có một loại tiểu tâm tư đột nhiên bị nhìn xuyên cảm giác. Tốt rồi, đều đừng nói nữa. Cứ dựa theo Sander biện pháp đến. Đều trở về chuẩn bị đi. Grim không để ý đến mấy người trò đùa. Quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Ây, sau khi rời đi, trực tiếp đi tìm lão Terry thỉnh giáo đi. Bởi vì Grim đã từng dạy lão Terry một bộ nhu hòa quyền pháp, có thể thức tỉnh Haki Kenbunsoku. Ây, thiên thể còn tại khôi phục bên trong, không thể tiếp nhận kịch liệt vận động. Chính thức tu luyện sợ rằng phải chờ tới 3 tháng đằng sau mới được. Sau 3 ngày, một chiếc chuyên chở hàng hóa thương thuyền đã tới quần đảo Sabaody giao dịch bến cảng. Một đám người mặc hắc bào người thần bí đi tới quần đảo Sabaody. Chính là cải trang ăn mặc Grim một đoàn người. Lần này đồng hành có Sander cùng Yusen Cover, cùng Griffin cùng Bana hai người. Hancock cùng Reizu cũng cùng một chỗ. Nhất làm cho để không nghĩ tới là Lucifer cùng Michael, hai cái tên dở hơi cũng bị Grim mang ra ngoài. Hai người này ngược lại để Grim có chút nhìn với con mắt khác. Mặc dù còn không có thức tỉnh bá khí, nhưng là tu luyện cũng là toàn cơ bắp, phá lệ khắc khổ. Trong hai người, Lucifer một thân lực lượng cường đại vô cùng, Michael cước lực không sai, chạy tặc nhanh. Một đoàn người người mặc áo bào đen để cho người ta thấy không rõ tướng mạo. Nửa đường cũng không dừng lại, trực tiếp đi vào số 13 khu vực Sakuyaku lừa đảo 3. Nơi này quả nhiên như tin đồn, người bình thường cũng không dám đến. Trong quán rượu rất thanh tịnh, lão bản nương, ta muốn tìm ngươi nghe ngóng cái tin tức. Grim ngồi vào trên ghế salon, đi thẳng vào vấn đề hỏi, nói một chút. Sakuyaku cứ việc niên kỷ không nhỏ, nhưng là bảo dưỡng coi như không tệ. Thân thể khẽ tựa vào trên quầy ba đốt lên một điếu thuốc lá, bộ dáng 10 phần yêu nhã. Hai ngày sau nô lệ thị trường giao dịch, đều sẽ có người nào tham gia. Grim đúng lúc đó cũng đốt một điếu thuốc, lạnh nhạt hỏi, vị tiểu ca này là vì cái kia trái cây mà đến? Sakuyaku không trả lời thẳng, nhìn như tùy ý hỏi ngược lại. Xác thực, Grim thản nhiên thừa nhận. Xem ra tiểu ca là có tương đương thực lực, không phải vậy sẽ không như thế thành thật. Đã dạng này, ta trả lời ngươi vừa rồi vấn đề, cũng không có đại nhân vật gì, nhưng là nhất làm cho ngươi tương đối khó giải quyết chính là Thiên Long Nhân. Sakuyaku có chút hăng hái đánh giá Grim một đoàn người, chẳng biết tại sao, thuận miệng nói ra Grim muốn đáp án. Đã dạng này, như vậy quấy dày, Grim cũng không có phản bác tình báo chân thực tính, trực tiếp đứng lên mang theo đám người rời khỏi, nhìn xem tự giác tại trên bàn rượu lưu lại tiên mặt. Sakuyaku khóe miệng hơi cười, tại trong quán rượu sửa sang lại tới, vừa vặn nữ nhân kia không có nói thật. Vừa đi ra không lâu, Reizu liền mở miệng nói với Grim, ta biết, ta chỉ là đi xem một cái Rayleigh nữ nhân đến tột cùng là cái dạng gì. Grim không hề lo lắng nhẹ, gật đầu, mọi người đi tới một chỗ xa hoa lữ điếm, trực tiếp nghỉ ngơi hai ngày, liền hướng về nô lệ thị trường giao dịch mà đi. Một đoàn người bởi vì người mặc áo bào đen, tăng thêm làm việc khiêm tốn nội liễm, cho dù xuất hiện tại phạm pháp khu vực, cũng không có hải tặc chủ động tới sinh sự. Dừng lại, nữ nhân, đem người áo bào đen hái xuống. Mấy tên đi dạo hải tặc cản lại Grim bọn người. Những người này nhìn thấy Grim một đoàn người bên trong Hancock cùng Reizu. Mặc dù không có gặp bộ dáng, nhưng chỉ là dáng người liền để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Cố ý tìm lý do đến nháo sự. Grim nhìn trước mặt mấy người liếc mắt, đang nhìn liếc mắt phương xa sân thượng chỗ bóng người. Ánh mắt mang theo khinh thường, xem ra có ít người không phải rất an phận a. Grim đột nhiên mở miệng nói ra, lão bản, giao cho ta. Griffin không đợi Grim phân phó, trực tiếp đem trước mặt mấy người hướng về đường đi một bên khác văng ra ngoài. Mà đổi thành một bên trên đường phố, mấy cái Thiên Long Nhân ngay tại trên đường phố vênh váo tự đắc đi. Tựa hồ rất hưởng thụ chung quanh dân chúng quỳ xuống. Vài tiếng va đập qua đi, vừa vặn còn cao không thể leo tới ba cái Thiên Long Nhân trong nháy mắt bị ngã nhào xuống đất. Trong đó còn có một cái Thiên Long Nhân bác gái. Loại tình huống này để dân chúng bất ngờ. Cảnh tượng trước mắt thật sự là quá kinh bạo. Lại có thể có người bên đường bổ nhào Thiên Long Nhân lão bà. Một tên khác nam tử trung niên đã sớm giận sôi lên. Các ngươi những thứ này dân đen, quả thực là gan to bằng trời. Cho ta toàn diện xử tử. Thiên Long Nhân nam tử tức hổn hển giống to. Mấy tiếng súng vang, Thiên Long Nhân tùy ý địa mang đi mấy tên hải tặc tính mệnh. Để chung quanh quỳ dân chúng càng thêm nơm nớp lo sợ. Grim một đoàn người sớm đã biến mất tại góc đường. Đứng tại một chỗ trên lầu chót nhìn xem mấy tên hải tặc bị hải tặc chỗ rút súng đánh chết. Hỗn đàn, vừa vặn bị bổ nhào Thiên Long Nhân bên trong tên kia bà già mặt mũi tràn đầy dữ tợn đứng lên. Tùy ý nhìn thoáng qua bốn phía, rút súng liền đánh chết một tên quỳ bình dân. Vừa vặn người cũng ngẩng đầu a, bà già nhìn về phía một bên khác. Lại là một tiếng súng vang, mang đi một đầu sinh mệnh. Bà già loạn xạ hướng về quỳ trên mặt đất bình dân loạn xạ lấy súng. Một trận phát tiết đằng sau mới dần dần bình ổn lại. Mà lúc này, trên đất bình dân đều tại run nhè nhè. Chung quanh lại nằm ngang lấy không ít thi thể. Thiên Long Nhân vẫn là thật không kiêng nể gì cả a. Kẻ cầm đầu Griffin trong mắt mang theo vẻ tức giận. Nhìn thoáng qua bên cạnh trầm mặc không nói Grim. Những người này cao cao tại thượng đã quen, mảy may dung không được có người xâm phạm bọn hắn. Đây chính là thế giới u ác tính. Grim tiếng nói rất bình thản, trong giọng nói lại mang theo không thể nghi ngờ. Chúng ta đi thôi. Hancock tựa hồ không nguyện ý chờ lâu, trực tiếp xoay người rời khỏi. Không có gì phải sợ, hết thảy có ta. Grim ôm Hancock toàn thân như nhũn ra thân thể, trong ánh mắt mang theo sát ý, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.